Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1509, không nên. Rừng rực diễm quang bên trong, ngũ tiên lôi bảo vệ kết giới kịch liệt bắt đầu run rẩy. Ánh sáng bắt đầu giống như là thủy triều nhanh chóng lùi tản mạn. Tình cảnh này, để Hắc Y chấp sự Dịch Tuân biến sắc mặt, cuống quýt ra tay ổn định bảo vệ kết giới, ẩn giấu ở trong hư không giải ra cùng lão canh hai người tâm can. Nhưng ở trong nháy mắt này mãnh liệt run lên một cái. Sắc mặt của hai người đồng thời trở nên trắng bệch cực kỳ. Con người gắt gao dán mắt vào ngũ tiên lôi bên trong bị rừng rực diễm quang bao vây lăng hoàng. Bởi bảo vệ kết giới nguyên nhân, bọn họ lúc này căn bản không cách nào xác định lăng hoàng tình hình. Chỉ có thể chờ diễm quang tản đi. Bọn họ nắm chặt cùng nhau nắm đấm, đã không cách nào ức chế run rẩy lên. Nếu là lăng hoàng thua, hậu quả kia, bọn họ lúc này tâm tư đã không rảnh suy nghĩ Diệp Chân này một chiêu lực sát thương vì sao lại trở nên cường đại như thế. Tại sao địch khoát hải cưỡng chế thương thế còn không bạo phát? Bọn họ chỉ muốn biết kết quả. Không chỉ là bọn hắn, vì bọn họ lo liệu chuyện này hai người bọn họ tâm phúc. Lúc này cũng là mỗi cái đầu đầy mồ hôi nhìn tình cảnh này. Này nếu như lăng hoàng thua, hậu quả kia quả thực. Liền như thế một sát na thời gian, tại này lại đột nhiên trở nên cực kỳ chậm rãi. Đang ẩn núp ở trong hư không giải ra cùng lão canh hai người cảm giác bên trong. Trong chớp mắt này, tựu dường như một năm như vậy dài lâu. Rừng rực diễm quang dần dần tản đi. Lăng hoàng bóng người tựu theo nổi lên. Lăng hoàng dáng dấp cũng không có bọn họ tưởng tượng bên trong như vậy thảm. Dù sao tam tài vạn sơn kỳ loại này phòng ngự hình hạ phẩm chấn khí. Tại toàn lực của hắn thôi thúc, uy lực cũng cực kỳ không tầm thường. Huống chi, làm như huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, lăng hoàng cũng là có một hai dạng bảo mệnh bản lĩnh. Toàn ném ra, cuối cùng cũng coi như là không gánh nổi một cái mạng. Bất quá tam tài vạn sơn kỳ cái này chấn khí bản hủy. Lại thêm lên thời khắc mấu chốt phun mạch mấy cái bản mệnh tinh huyết. Này cũng làm cho lăng hoàng bị thương không nhẹ. Càng chết người là thiên lôi linh hỏa bên trong ẩn chứa lôi đình. Lúc này đang lăng hoàng trong cơ thể tán loạn. So sánh với đó, hắn cái kia gần như bị oanh tiêu cánh tay phải. Thương thế cũng không nặng. Nhìn thấy lăng hoàng còn sống sót, còn đang dãy giụa đứng dậy. Trong hư không giải ra cùng lão canh biểu hiện đồng thời buông lỏng. Chỉ cần còn sống sót, tựu có cơ hội. Chỉ cần lăng hoàng kiên trì nữa một hai hiệp, nói không chắc tựu có thể tìm tới thắng lợi thời cơ. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại đứng tại chỗ bất động Diệp Chân đã là thương thế bạo phát. Đứng ở nơi đó giả vờ giả vịt đáng sợ, vừa mới trình độ đó công kích cần phải đã làm nổ Diệp Chân cưỡng chế thương thế. Trong chớp mắt này, giải ra cùng lão canh có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ biểu hiện thả lỏng, Diệp Chân khóe miệng, đột nhiên hiện lên một tia cười gằn. Vô số dường như lưỡi dao sắc giống như cứ cỏ. Đột nhiên theo giấy rụa đứng dậy lăng hoàng dưới thân thoát ra. Lại như là từng chui lợi kiếm giống như vậy, xì xì xì đột yến lăng hoàng thân thể. Trong thời gian ngắn, xâm phạm xí bên ngoài thân tựu bảo xuất hơn trăm đạo mũi tên máu. Cũng trăm cái nhiễm huyết sắc xanh sẫm cỏ diệp, ngực bụng, nơi tim, nơi cổ họng, thậm chí hốc mắt bên trong cũng có cỏ diệp bắn mạnh mà ra. Lăng hoàng tiếng kêu thảm thiết thê lương vẻn vẹn vang lên nửa hơi thở. Tựu đột nhiên ngừng lại, thân thể co giật một hồi, thiên linh cái đột nhiên nổ tung, tiên thiên bản nguyên thần hồn kêu thảm thiết độn đi ra. Diệp Chân nhưng là xem cũng không thấy, tiện tay một đạo chu tà thần lôi, ầm ầm ầm, một làn khói xanh né qua, Lăng Hoàng Tiên Thiên Thần Hồn tựu triệt để tan thành mây khói. Ngũ Tiên Lôi bên ngoài, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bị Diệp Chân thủ đoạn tàn nhẫn cho kinh ngạc đến ngây người. Vẻn vẹn là một hồi luận võ, tất yếu đuổi tận giết tuyệt sao? Giết Lăng Hoàng, còn đuổi tận giết tuyệt tiêu diệt Lăng Hoàng Tiên Thiên Thần Hồn. Đây là theo trong thiên địa này triệt để xóa bỏ Lăng Hoàng a. Rất nhiều người đều bị Diệp Chân hung sát thủ đoạn cho sợ hết hồn. Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông càng là hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là cùng Diệp Chân từng giao thủ Vân Bôn cùng Hoàng Đông. Có gan vui mừng cảm giác, may mà Diệp Chân đối với bọn họ cũng không có sử dụng thủ đoạn ác độc. Bằng không, Hắc Ít chấp sự Dịch Tuân thấy thế, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng bên trên Ngũ Tiên Lôi có ký giấy sinh tử, nhưng đó chỉ là tránh khỏi phiền phức một loại thủ đoạn. Ngũ Tiên Lôi, càng nhiều chính là một cái luận võ so tài bình đài. Ngẫu nhiên đánh tới chân hỏa coi như giết chết đối phương. Nhưng đuổi tận giết tuyệt tiêu diệt đối phương tiên thiên thần hồn triệt để xóa bỏ đối phương. Chuyện như vậy, còn là phi thường hiếm thấy. Ngũ Tiên Lôi bên trên, Diệp Chân nhưng là bình thản ung dung vừa thu lại quanh thân linh lực. Thuần lấy ất mộc linh lực hóa thành cỏ diệp bị thu hồi trong cơ thể. Thản nhiên tự nhiên nhìn về phía bốn phương tám hướng, Trường Lâm Hiệu buôn người, cũng đã buông lời không cho Diệp Chân sống rời Ngũ Tiên Đảo. Diệp Chân còn thả hắn một con đường sống làm cái gì? Chờ này Lăng Hoàng hướng về Diệp Chân báo thù vẫn là truy sát Diệp Chân. Hôm nay Diệp Chân không chỉ có phá hỏng Trường Lâm Hiệu buôn kiếm tiền đại kế, còn để bọn họ tổn thất một con số khủng bố. Trường Lâm Hiệu buôn không cùng Diệp Chân không chết không thôi mới là lạ. Diệp Chân nếu như thật để lại này Lăng Hoàng một cái mạng, đó mới là lòng dạ đàn bà. Trong hư không, nhìn tình cảnh này, Giải Gia cùng Lão Canh mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt xám xịt cực kỳ, hầu như không thể tin tưởng trước mắt tình cảnh này là thật sự. Thua, dĩ nhiên liền như thế thẳng thắn dứt khoát bị Địch Khoát Hải cho giết chết. Bọn họ kỳ vọng bên trong Địch Khoát Hải thương thế, nhưng là không chút nào xuất hiện. Bất quá, lúc này, bọn họ đã không có thời gian cân nhắc tại sao. Hiện tại, bọn họ sắp sửa đối mặt một cái sự kiện. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của hai người cực kỳ gian nan rời về phía bọn họ khống chế cái kia đổ đấu quầy. Lăng Hoàng khiêu chiến Địch Khoát Hải, Địch Khoát Hải thắng. Ngẩn người một chút, thần Hắc Y chấp sự Dịch Tuân rốt cục tuyên bố ra chống lôi kết quả. Mà này một kết quả lại như là một cái tín hiệu giống như vậy, để trước thế chấp đổ các võ giả trong thời gian ngắn điên cuồng ngẩn ra. Những kia thế chấp đổ võ giả tựu như điên vây hướng về phía Tứ Hải Kim Nguyên cùng mấy cái đại đổ đấu, bắt đầu tranh nhau đổi tiền mặt tiền đặt cược. Ngũ Tiên Lôi tín dự xếp đặt ở nơi đó, sớm đổi muộn đổi đều giống nhau, nhưng mà như vậy đổ đấu tựu không giống nhau. Coi như có Ngũ Tiên Lôi quy củ ở nơi đó, nhưng nếu là bọn họ thua quá nhiều, bồi thường không ra làm sao bây giờ? Vừa mới đặt cược lúc sôi động tình cảnh, bọn họ thế nhưng nhìn thấy, chấp sự đại nhân, sự tình có điểm không đúng. Vừa mới tại cái kia mấy cái tư nhân quầy áp Địch Khoát Hải thắng con số quá to lớn. Dự đoán vượt qua 200 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Mà cái kia mấy cái quầy mở ra bồi thường tỷ suất nhưng có chút cao. Tự bình quân một thành năm bồi thường tỷ suất tính, cũng phải bồi thường chi tiền 30 triệu trở lên linh thạch thượng phẩm. Mức hơi lớn, chúng ta có muốn hay không? Một đạo phù quang bay về phía Dịch Tuân xin chỉ thị. Dịch Tuân liếc mắt nhìn Ngũ Tiên Lôi chính thức quầy, liên tưởng đến lúc trước vậy có chút khác thường đại mua Lăng Hoàng thắng võ giả. Khóe miệng xoay mình hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Xem ra, đây là có người muốn làm sự tình. nhưng làm hỏng, thông báo tuần vệ, đem cái kia ra quầy nhân mã, cho ta nhìn chăm chú chết đi. Cái nào sợ bọn họ bồi thường đương quần, chúng ta ngũ tiên lôi tín dự, cũng không thể để bọn họ cho xấu đi. Hầu như là đồng thời, ẩn giấu ở trong hư không giải ra, trong thời gian ngắn tựu thu được mấy chục đạo xin chỉ thị phù tấn. Phù tấn nội dung tất cả đều là như thế bồi thường không bồi thường. Còn không chờ vị kia dâu mép đỏ giải ra làm ra đáp lại. Trên trăm vị trên người mặc huyền y mặc thống nhất ngũ tiên đảo tuần vệ. Đột nhiên xuất hiện tại ngũ tiên lôi chung quanh. Từng cái ánh mắt không quen nhìn chằm chằm phía dưới đổ đấu các trưởng quỹ. Đồng thời, giải ra lại thu được trường lâm hiệu buôn bên trong một tên thân tín phát tới một phong phù tấn. Giải ra, hiệu buôn bên trong, đột nhiên vào lưu lại một đội ngũ tiên đảo tuần vệ. Không biết ý đồ đến, hiệu buôn bầu trời, còn có 10 vị giới vương cảnh cường giả ẩn hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, dâu mép đỏ giải ra tựu cười thảm lên. Này hàng loạt động tác đại biểu cái gì? Người khác không rõ ràng, hắn còn không rõ ràng lắm sao? Cái kia mấy cái đổ đấu mở ra nhiều năm như vậy, ngũ tiên đảo đã sớm thăm dò rõ ràng nội tình. Đây là đề phòng bọn họ quỵt nợ đây. Huống hồ, hắn chính là có cái kia tâm, cũng không cái kia gan a. Chuyện này, không phải là có thể một dựa vào chi. Bồi thường, nhất định phải toàn bộ bồi thêm. Chính là theo cái khác cửa hàng mượn tạm, cũng phải toàn bộ bồi thêm. Giải ra cắn răng nói, một bên lão canh, đã triệt để thất thần, khóe miệng vừa kéo vừa kéo. Này không nên a, sự tình không phải là như vậy a. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.